đều sẽ một chớp mắt đa bốn có hơn 100.000 người đi tranh đoạt vị trí. Nếu không phải là vị trí không đủ, sợ là nhân số còn có thể tăng hơn. Mà hôm nay lại tới thêm một đan sư bậc 7 nữa. Lão ở này trong đan đạo nhất mạch cũng có danh khí rất lớn. Bà ta cố tình lựa chọn chỗ phủ cận Mạnh Hảo để khai đàn. Từ đó coi như dược đồng ở chỗ của Mạnh Hảo lập tức bị hấp dẫn đi không ít. Chỉ trong vòng một ngày, số người đến chỗ của Mạnh Hảo liền giảm đi hơn một nửa, chỉ còn lại khoảng 20.000 người. Hắn đứng ở trên đài cao, nhìn xa xa chỗ lão ẩn vây quanh hơn 100.000 người, cắn răng thật mạnh. Lão thái bà này nhất định là cố ý. Mạnh Hảo hừ lạnh một tiếng. Ngoại sơn lớn như vậy, đan sư mở ra giảng đàn đều sẽ cách xa lẫn nhau, không ở khoảng cách quá gần. Mà lão ẩn này không ngờ lại lựa chọn nơi này. Nếu nói là không phải nhằm vào Mạnh Hảo, bản thân hắn cũng không tin. Đây là khiến cho tất cả dược đồng đi tới chỗ của Mạnh Hảo tự mình cân nhắc cùng lựa chọn. Là lựa chọn Mạnh Hảo hay là lựa chọn đan sư bậc 7. Điều càng làm cho Mạnh Hảo cảm thấy phẫn nộ là kia lão ẩn thu lấy điểm cống hiến lại là 2 canh giờ một điểm. So với chỗ của Mạnh Hảo giá tiền trực tiếp thấp đi một nửa. Chuyện này lập tức khiến cho người xung quanh Mạnh Hảo lần nữa ít thêm một chút. Na ngày sau, chỗ của hắn chỉ còn lại không được 10.000 người. Nếu vẹn vẹn như thế cũng thôi đi, tuy rằng nhân số ít, nhưng điểm cống hiến mỗi ngày cũng có mấy vạn. Nhưng mà đằng này sau đó mấy ngày, Mạnh Hảo chợt phát hiện, có người lạc ấm nội dung hắn giảng thuật lên trên ngọc giản. Ngày thường cần phải hao phí 3 điểm mới có thể tới nghe giảng thuật. Giờ này không cần hao tốn bất kỳ điểm cống hiến nào, tặng cho mà không ràng buộc gì. Đây đối với Mạnh Hảo mà nói, tạo thành đả kích gần như mang tính hủy diệt, trực tiếp khiến cho hơn 10.000 người còn lại giảm nhanh, chỉ còn lại có khoảng 1.000 người. Mạnh Hảo trơ mắt nhìn sự nghiệp mình khai mở từ đỉnh phong nhất 100.000 người, mỗi ngày có thể kiếm mấy trăm ngàn điểm cống hiến, từng bước biến thành giờ này 1.000 người, mỗi ngày chỉ còn lại có mấy ngàn điểm cống hiến. Loại sụt giảm thảm hại này với tốc độ quá nhanh, khiến cho mắt của Mạnh Hảo cũng trở nên đỏ hồng. Hắn hít sâu một hơi, kết thúc một ngày giảng thuật này, bay thẳng đến ngọn núi của lão ẩn. Sau khi nộp điểm cống hiến, đứng ở đó nghe. Trên đài cơ A O T D E N ngọn núi, lão ẩn khoanh chân tính tọa, ngũ thải khổng tước bay múa bốn phía, khi thì đáp xuống. Trong lúc khai bình cực kỳ mỹ lệ, lão ẩn nhàn nhạt lên tiếng nói về thảo mộc, có khi còn nói một chút đan đạo chi pháp, khiến cho mọi người khắp bốn phía xì xào. Dường như lời nói của lão ẩn này mỗi một câu đều có chỗ độc đáo. Mạnh Hảo đến, lão ẩn này tự nhiên nhìn thấy vào mắt, trong thần sắc lộ ra một chút ý khinh thường. Đan đạo nhất mạch, đan sư bậc 7 không được 100 người. Bà ta không tính là mạnh nhất ở trong đó, xem như ở giai đoạn trung gian. Nhưng cho dù là như vậy, với trình độ bậc 7 của bà ta, thông qua dược các tầng thứ 7, giảng về thảo mộc đối với bà ta mà nói thật sự là quá đơn giản. Nàng nắm kiến thức dược thảo phong phú đến trình độ khủng bố. Vốn là bà ta sẽ không ra mặt đi chỉ mùi rùi vào Mạnh Hảo, nhưng trong mạch có một người khiến bà ta không tiện cự tuyệt cất tiếng yêu cầu. Bà ta tuy thuộc đan đạo nhất mạch, tự thành hệ thống, nhưng dù sao thân ở trong gia tộc, vì thế liền đi ra khỏi nội sơn. Đối với bà ta mà nói, Mạnh Hảo chênh lệch quá xa với mình, giống như thiên địa. Bà ta thậm chí không cần xuất thủ, chỉ ở phủ cận khai đàn giảng thuật cũng đủ khiến đối phương bị bóp chết hoàn toàn. Mạnh Hảo an tĩnh đứng ở nơi đó, nghe lão ẩn giảng thuật về thảo mộc. Sau một nén nhăng, cặp mắt hắn nhoáng lên một cái, xoay người rời đi. Lão ẩn nhìn lướt qua bóng lưng Mạnh Hảo, liền không để ý tới nữa. Trong phán đoán của bà ta, tối đa 7 ngày, giảng đàn của đối phương nơi đó sẽ giảm bớt lần nữa, cuối cùng có thể còn dư lại có lẽ chỉ có mấy trăm người thôi.

Mạnh Hảo nhíu mày, liếc nhìn tầng thứ hai của dược các. Đây là tầng thứ hai. Mạnh Hảo tiến lên, tay phải đưa lên nhấn một cách lên cổ thư. Thần thức trong khoảnh khắc sáp nhập vào bên trong. Nhất nhất là ấm. Rất nhanh. Sau khi thời gian tàn ba nén hương đã qua, sách cổ này tia sáng vạn trượng. Chục triệu dược thảo bên trong đó bị Mạnh Hảo lạc ấm toàn bộ. Tiếng ầm ầm truyền ra. Phía trước hắn lần nữa xuất hiện một cái bậc thềm. Mạnh Hảo không chần chờ chút nào, đi lên bậc thềm, xuất hiện ở tầng thứ 3. Nhìn thoáng qua, trong thần sắc có chút thất vọng. Tầng thứ 3 này vẫn là chục triệu dược thảo vây quanh bốn phía. Sau khi hắn đến, ngưng tụ lại chồng lên nhau, tạo thành thảo một kinh. Bất quá về mặt yêu cầu, không còn là phân biệt 10 vạn, mà là muốn dựa theo trình tự cổ kinh đưa ra, nhận ra 1 triệu dược thảo. Hơn nữa chỉ cần nhận sai 3 lượt, coi như là thất bại. Điều nơ a y y đối với Mạnh Hảo mà nói, không chút khó khăn nào. Hắn lắc đầu trong tiến lên, tay phải lần nữa đặt lên trên cổ kinh. Lần này, chỉ dùng 2 nén hương, sách cổ vang lên tiếng ầm ầm. Tia sáng ở tầng thứ 3 khuyết tán. Mạnh Hảo lần nữa thông qua. Khi hắn đi tới tầng thứ 4, tinh thần mới khẽ chấn động. Hắn nhìn trong tầng thứ 4 này, xuất hiện nhiều ra gấp 10 lần so với 3 tầng trước. Có hơn 100 triệu dược thảo. Cặp mắt lộ ra một chút ánh sáng. Thế này còn có chút ý tứ, bất quá vẫn là quá ít. Mạnh Hảo lẩm bẩm. Hơn 100 triệu dược thảo này trong khoảnh khắc ngưng tụ, lại hóa thành một bổn sách cổ. Trên đó vẫn là thảo mộc kinh. Yêu cầu để thông qua tầng thứ 4 này, rõ ràng là phân biệt ra chục triệu loại dược thảo. Hơn nữa không cho phép sai một lần nào. Một lần sai lầm, coi như thất bại. Hơn 100 triệu dược thảo sao? Mạnh Hảo hít sâu một hơi, có chút nôn nao muốn thử. Hắn năm đó khi ở Tử Vận Tông, rất thích loại khảo hạch này. Điều này khiến hắn nhớ lại bản thân mình khi còn là thư sinh ở Đại Thanh Sơn. Trải qua những kỳ thi khoa cử ấy, thời khắc này hắn không chậm trễ chút nào. Tay phải ấm lên cổ thư, thần thức sáp nhập vào, lập tức nhất nhất phân biệt là ấm. Thời khắc này, thế giới bên ngoài, người bốn phía tụ tập đã vượt qua 10 vạn. Những người này đều là bị ánh sáng hấp dẫn tới. Nhất là khi hào quang của dược các tầng thứ nhất còn chưa tiêu tán, tầng thứ hai, tầng thứ ba liền lục tục lóng lánh. Mặc dù không chói mắt như tầng thứ nhất như vậy, nhưng cũng rực rỡ vô cùng, rất là kinh người. Hơn nữa quan trọng nhất chính là tên Mạnh Hảo ở trên tấm bia đá bên ngoài. Vô luận là tầng thứ hai hay là tầng thứ ba, đều không ngừng tăng lên, đều xếp hạng ở vị trí thứ nhất. Không ít đan sư cũng tập trung bốn phía, toàn bộ đều đang ngóng nhìn. Đến tầng thứ 4 rồi, Phương Hảo này trong thời gian rất ngắn liên tục xông 3 tầng. Không biết tầng thứ 4 này có gây khó khăn cho hắn hay không. Đan đạo nhất mạch dược các ta, trước 3 tầng chỉ là cơ sở mà thôi. Nghe nói tối đa cũng chỉ là chục triệu dược thảo. Còn tầng thứ 4 thì hoàn toàn khác biệt, mức độ khó khăn đề cao gấp 10 lần. Trong tầng 4 của dược các, cặp mắt của Mạnh Hảo lóe ra tia sáng kỳ dị. Thần thức đột nhiên tản ra, nhanh chóng triển khai lạc ấm. Những thứ dược thảo này khi bị thần thức hắn quét qua, liền sẽ lập tức bị nhận ra, khiến cho sách cổ trước mặt hắn nhanh chóng lật trang. Tốc độ cực nhanh, liên thành một phiến. Nếu có người ngoài nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Mà trên thực tế Mạnh Hảo cũng muốn khiến cho người ở bên ngoài nhìn thấy được. Điều này đối với ngày nào đó muốn kiếm lấy điểm cống hiến rất có lợi. Hắn lại thu hồi một chút thần thức, thử hỏi một câu về tầng thứ 4. Bốn phía yên tĩnh, sau một lúc lâu thanh âm thương tang kia chậm rãi truyền ra. Trong dược các không có năng lực này. Bất quá ngươi nếu có thể biện nhận ra toàn bộ hơn 100 triệu dược thảo này, như vậy ở tầng kế tiếp, lão phu có thể thử giúp mở ra cho ngươi. Mạnh Hảo vừa nghe liền vội vàng gật đầu,